chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, từ san thỉnh cầu. Lý Uyển tại thụ lấy giày vò đồng thời, Vương Đại Đông cũng tại thụ lấy giày vò. Chỉ bất quá, Lý Uyển cảm nhận được, hoàn toàn là thống khổ, mà Vương Đại Đông thì là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Một mực qua hơn 20 phút, Lý Uyển mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cả người hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, hơi mỏng màu lam nhạt đồ ngủ, càng lộ vẻ trong suốt, ngạo nhân đường cong như ẩn như hiện, chọc người mơ màng. Vương Đại Đông biết, hắn cần phải buông ra Lý Uyển. Đại Đông, ngươi lại nhiều ôm ta một hồi được không? Lý Uyển giống như cầu khẩn giống như thanh âm tại Vương Đại Đông ở ngực vang lên. Gì nhỏ, Vương Đại Đông há hốc mồm. Hắn cùng Lý Uyển quan hệ thì đã định trước hai người không có khả năng cùng một chỗ. Có thể giữa hai người hành vi, tựa hồ sớm đã siêu việt bình thường quan hệ. Đại Đông, ngươi yên tâm, dì nhỏ sẽ không để cho ngươi khó làm. Dì nhỏ thì chỉ là muốn để ngươi nhiều ôm ta một hồi. Lý Uyển thăm thẳm nói ra. Vương Đại Đông thở dài, cuối cùng ôm lấy Lý Uyển tay cũng không có buông ra. Lý Uyển trên mặt hiện lên một vòng ngọt ngào ý cười. Vậy mà chậm rãi ngủ, nhìn lấy Lý Uyển cái kia tuy nhiên đang cười, nhưng lại còn vẫn như cũ treo lờ mờ nước mắt khuôn mặt. Vương Đại Đông cũng đầy là đau lòng, nguyên bản Lý Uyển cần phải trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Có thể từ khi nhiễm lên, nghiện, về sau, hết thảy thì đều biến. Vương Đại Đông cũng không có buông ra Lý Uyển, cứ như vậy ôm Lý Uyển một đêm. Nếu như Lý Uyển không phải Lâm Thi Nghiên gì nhỏ, có lẽ là hắn có thể cho nàng càng nhiều. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đến bảo hộ nàng không bị thương tổn a. Sáng sớm hôm sau, Lý Uyển rằng rặc tỉnh lại, phát hiện Vương Đại Đông lại còn ôm lấy nàng, khóe miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một tia hạnh phúc cùng ngọt ngào. Bị hắn ôm lấy cảm giác thực tốt an tâm, tốt có cảm giác an toàn. Chỉ tiếc, nàng biết, cái này ôm ấp cũng không thuộc về nàng. Đại Đông, ngươi mau trở về đi thôi, nếu như bị Tiểu Nghiên coi không được. Lý Uyển 10 phần lưu luyến buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vậy ta đi trước. Vương Đại Đông trở lại gian phòng của mình không bao lâu, chính là nghe được Lâm Thi Nghiên từ trong phòng đi tới. Sau đó nằm ở hắn cùng Lý Uyển cửa gian phòng nghe một chút, phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới rón rén xuống lầu. Các loại Vương Đại Đông rời giường xuống lầu, phát hiện bữa sáng lại không sai đã làm tốt, không cần nghĩ cũng biết là Lâm Thi Nghiên làm. Nhìn lấy cái kia đen xì cháo, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng không có ý tứ biểu lộ. Đại Đông ca, có phải hay không rất khó coi a? Muốn không đổ đi đi. Chỗ nào khó coi, ta cảm thấy nhìn rất đẹp đâu. Nói không chừng cũng ăn thật ngon đây. Vương Đại Đông lại là trực tiếp cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Đại Đông ca, ăn ngon không? Lâm Thi Nghiên nháy mắt nhìn lấy Vương Đại Đông phản ứng. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Ta cái ai ra, cái này mẹ nó là thả bao nhiêu muối à? Thật sao? Cái kia Đại Đông ca ngươi ăn nhiều một chút. Lâm Thi Nghiên thập phần vui vẻ nói ra. Lý Uyển có chút hồ nghi bưng lên bát, cũng uống một ngụm, kém chút không có trực tiếp phun ra. Dùng khăn ăn giấy chà chà miệng, sau đó nhỏ giọng tại Lâm Thi Nghiên bên tai nói ra. Ngốc nha đầu, ngươi làm tốt liền không có trước nếm một chút không? Rất khó ăn sao? Lâm Thi Nghiên cầm lấy cái muỗng, cầm một cái muỗng, đút vào miệng bên trong, lập tức chính là phun ra. Tốt mạn, Đại Đông ca, ngươi chờ ăn. Lâm Thi Nghiên nhanh lên đem Vương Đại Đông trong tay bát cho cướp lại. Đại Đông ca, ta có phải cụng về lắm hay không? liền cái cháo đều nấu không tốt. Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy thất lạc nói ra. Còn tốt a, lần sau ngươi thiếu thả điểm muối, đoán chừng liền sẽ ăn ngon rất nhiều. Vương Đại Đông cổ vũ nói ra. Tuy nhiên cháo bị Lâm Thi Nghiên nấu mặn, nhưng vẫn là có thể bổ cứu. Vương Đại Đông một lần nữa lấy về gia công một chút, thì trở nên mỹ vị ngon miệng. Ăn cơm xong, ba người cùng một chỗ đi làm. Dương Kiến đã bắt đầu lấy tay huấn luyện Thi Nghiên đội bảo an ngũ. Dương Kiến vừa trở về, các nhân viên an ninh thế nhưng là thân mật không được. Nhưng bây giờ, thật sự là hận chết Dương Kiến. Quả thực liền không có coi bọn họ là người. Còn chưa tới đi làm thời điểm, liền đã đem tất cả mọi người tập hợp, tiến hành luyện công buổi sáng. Trước kia Long Thu Vũ huấn luyện bọn họ thời điểm, bọn họ liền đã cảm thấy Long Thu Vũ là cái siêu cấp biến thái. Có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện, cái gì gọi là chính thức biến thái. Quả thực so với bọn hắn năm đó ở bộ đội phía trên huấn luyện cường độ đều còn phải mạnh hơn gấp bội. Bất quá Vương Đại Đông hôm qua liền đã nói, chịu không được, có thể lựa chọn từ chức, kiên trì nổi. Về sau tiền lương 10.000, tiền thưởng khác tính toán, tại cách xù tiền lương dụ hoặc hạ, tuy nhiên rất thống khổ, nhưng tất cả mọi người cắn răng kiên trì xuống tới. Thực cái này cũng muốn cảm tạ Long Thu Vũ lúc đó cho bọn hắn đánh xuống nội tình. Không phải vậy đột nhiên tiếp nhận cao như vậy huấn luyện cường độ, khẳng định sẽ chịu không được. Nhìn đến các nhân viên an ninh đổ mồ hôi như mưa bộ dáng, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Dracula gia tộc a, chỉ cần bọn họ dám đến, tất nhiên muốn để bọn hắn đi không ra hoa hạ mảnh đất này. Trông cậy vào những thứ này bảo an thông qua tăng lên tự thân thực lực đến đối kháng đám kia hấp huyết quỷ khẳng định là không thể nào. Nhưng đừng quên đó là cái vũ khí nóng thời đại, có tiên tiến trang bị nơi tay, phổ thông binh sĩ cũng có thể giết chết siêu phàm cảnh cường giả, thậm chí có thể đồ thánh. Là thời điểm nhường đất ngục chế tạo một nhóm chuyên môn đối phó hấp huyết quỷ vũ khí. Tính toán ra, khắc kim chiến y hẳn là cũng đoán tạo không sai biệt lắm. Còn có Long Tổ cung cấp nhẹ than y phục tác chiến. Có những trang bị này, hấp huyết quỷ cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Cho nên, Vương Đại Đông căn bản cũng không sợ cái kia cái gọi là gia tộc cổ xưa. Vương Đại Đông vừa mới trở lại văn phòng không lâu, cửa phòng làm việc chính là bị người gõ vang. Tiến đến, cửa mở ra, đi tới lại là Từ San. Đối với nữ nhân này, Vương Đại Đông không có quá nhiều hảo cảm, cũng không có cái gì chán ghét. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn cùng truy cầu. Không thể nói Từ San truy cầu là tiền tài thì xem thường nàng. Có chuyện gì sao? Vương Đại Đông dò xét Từ San liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Từ San răng ngà cắn môi, không nói gì, mà chính là đem sách trong tay một cái bao đặt ở Vương Đại Đông trước người trên mặt bàn. Vương Đại Đông kéo ra khóa kéo, tùy ý nhìn một chút, phát hiện bên trong vậy mà đựng tất cả đều là tiền. Chắc hẳn cũng là Dương Kiến cho Từ San cái kia hơn 2 triệu. Ngươi đây là ý gì? Vương Đại Đông có chút xem không hiểu Từ San hành vi. Có thể giúp ta đem những này còn cho Dương Kiến sao? Từ San cắn răng nói. Tại sao muốn còn cho Dương Kiến? Đây không phải ngươi rất muốn nhất đồ vật sao? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Từ San cúi đầu, trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng nói ra. Vương ca, ta biết ta trước kia sở tác sở vi rất để ngươi xem thường. Có thể ta thật muốn một cái cơ hội. Ngươi muốn cái gì cơ hội? Vương Đại Đông tốt ngoạn vị đạo. Một cái để Dương Kiến yêu mến ta cơ hội. Từ San cắn răng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy khinh thường nói. Ngươi không xứng đáng đến hắn thích. Ta biết, có thể, ta thật rất muốn cơ hội lần này. Vương ca, ta biết ngươi là người tốt. Van cầu ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.